Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Tà Tu Mạnh Sơn Điêu. Liền nhìn thấy phó hiệu trưởng Mễ Phái cùng một người đứng thẳng ở cửa phòng học. Tạ Hòa Quân mang theo vài phần bất mãn nói rằng, Mễ hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Ta chính cho học sinh lên lớp đây. Mễ Phái trên mặt mang theo nụ cười. Tạ lão sư. Xác thực là có một ít chuyện. Xin mời các ngươi ban viên thư duật đi ra một hồi. Tạ Hòa Quân càng thêm bất mãn. Có chuyện gì? Cần muốn đánh gãy ta lên lớp. Còn muốn cho viên thư duật không thể nghe phía dưới khóa. Sau khi tan lớp. Sau khi tan học không được sao? Mễ Phái vẫn cười theo. Mễ Phái cũng là lòng tràn đầy oán giận. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào. Đi theo ở người đứng bên cạnh hắn, tuy rằng không phải giáo dục hệ thống, thế nhưng quyền lợi vẫn là rất lớn, không phải hắn một phó hiệu trưởng có thể đắc tội. Hơn nữa, theo người này nói, tìm viên thư duật là vì phi thường trọng yếu, hết sức khẩn cấp sự tình. Viên thư duật mặt mỉm cười đứng dựng đứng lên, ở Mễ Phái người bên cạnh, hắn tự nhiên là nhận thức. Chính là thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong liền điện thoại đều không đánh, trực tiếp chạy tới trường học tìm hắn. Xem ra xác thực là có hết sức khẩn cấp sự tình. Viên thư duật đối với Tạ Hòa Quân nói rằng, Tạ lão sư, tìm ta khẳng định là có việc trọng yếu. Ta đi ra ngoài trước, quay đầu lại ta sẽ hỏi bạn học muốn bút ký đến xem. Tạ Hòa Quân nhíu nhíu mày. Tốt lắm. Người đi đi, mặc kệ chuyện gì, cũng không thể kéo xuống bài tập. Vâng, lão sư, nói viên thư duật thu thập túi sách, hướng đi cửa phòng học, nhìn thấy viên thư duật đi ra. Mễ Phái, Hà Thanh Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Ba người đi ra phòng học, Mễ Phái thuận lợi mang tới cửa phòng học. Hà Thanh Phong cấp thiết hỏi nói, nghe nói, người cũng đến tiên thiên cảnh giới. Viên thư duật hỏi nói. Làm sao người biết, nghe ai nói, xác thực là như vậy. Hà Thanh Phong nói rằng, ta vừa vặn nhận thức một cao gia người, nghe cao gia người nói. Hà Thanh Phong sắc mặt nghiêm nghị lên, ra một tà tu, tên gọi Mạnh Sơn Điêu, đã giết 8 cái phụ nữ có thai. Chúng ta trải qua trinh thám, xếp cha, đã khóa chặt hắn mục tiêu kế tiếp. Hơn nữa, căn cứ chúng ta suy đoán. Ngày hôm nay buổi tối, hắn sẽ động thủ, cái này Mạnh Sơn Điêu là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Chúng ta Cửu An bên trong hệ thống cảnh sát bộ, liền ngươi cùng Kỳ Huyền Quy Kỳ Đại Sư là tiên thiên cảnh giới. Kỳ Đại Sư cách xa ở Ngư Khẩu Thôn, còn bất định có thể lập tức tìm tới. Vì lẽ đó, ta liền tìm tới ngươi. Viên thư duật gật gật đầu, mới cầm cảnh đốc danh hiệu trang qua bước. Hiện tại người khác tìm tới cửa, muốn hắn hỗ trợ xử lý sự tình, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Được rồi, người sắp xếp đi, ta nghe theo người sắp xếp. Đến thời điểm, ta tới đối phó Mạnh Sơn Điêu. Viên thư duật thoải mái nói rằng, nghe được viên thư duật thoải mái như vậy đáp ứng. Hà Thanh Phong nhíu mày đến không có lợi hại như vậy. Tiểu duật, chúng ta hiện tại liền đi đi. Xe liền ở trường học bên ngoài. Hà Thanh Phong nói rằng, mà Mễ Phái ở một bên nghe xong hai người nói chuyện, đã là ngây người như phỗng. Hắn là hậu thiên năm tầng võ giả, tự nhiên biết tiên thiên cảnh giới là cái gì. Hắn không nghĩ tới, viên thư duật xem ra như vậy không đáng chú ý. Tuổi cũng không lớn, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Càng là không nghĩ tới. Nho nhỏ một bên trong lại vẫn ẩn giấu đi một vị tiên thiên cao thủ. Hiện tại, hắn cũng rốt cục rõ ràng. Tại sao liền Cao Tiếu Sinh đều không đắc tội được viên thư duật? Nghĩ đến cái này tiên thiên cao thủ viên thư duật cùng Cao gia vẫn là khá liên quan. Mà Cao Tiếu Sinh là biết viên thư duật nội tình. Hà Thanh Phong nhìn một chút ngốc ngẩn người tại đó Mễ Phái. Mễ hiệu trưởng, chúng ta vậy thì đi rồi. Chuyện lần này cảm tạ ngươi. Mễ Phái bừng tỉnh. Hay, hay, các ngươi đi thôi. Chút chuyện nhỏ này, không tính là phiền phức. Hà Thanh Phong cùng viên thư duật liền hướng trường học cửa lớn đi đến. Ra trường, liền nhìn thấy Hà Thanh Phong Hammer đứng ở ven đường. Hai người lên xe, Hà Thanh Phong oanh một cái chân ga, Hammer liền xông ra ngoài. Xe hướng về mặt phía Bắc chạy mà đi. Rất nhanh, đến Bắc Giao. Bắc Giao so với ngoại thành phía Đông, Nam Giao, hoang vu rất nhiều, cao to, đẹp đẽ kiến trúc không nhiều. Hơn nữa tình hình giao thông rất nguy. Rất nhanh, xe liền đạt tới một chỗ rách nát lều hộ khu. Hà Thanh Phong đem xe đứng ở ven đường. Xe không vào được, chúng ta cần đi vào. Viên Thư Duật cũng là xuống xe. Được rồi, Hà Thanh Phong khóa kỹ xe. Sau đó mang theo Viên Thư Duật hướng về lều hộ khu bên trong đi đến. Lều hộ khu bên trong đường thật sự không ra sao. Loang loang lổ lổ không nói. Rất nhiều nơi còn có nước đọng. Đã rất nhiều trời không có trời mưa. Thật không biết những này nước đọng là nơi nào đến. Con đường cũng là đan xen ngang dọc. Cực kỳ phức tạp. Phòng ốc càng không cần phải nói. Xem ra cũng giống như là nguy phòng. Quả thực cùng Cát Bình thôn không có cách nào so với. Càng không cần phải nói những kia hoàn cảnh tốt đoạn đường tốt tiểu khu. Hà Thanh Phong mang theo Viên Thư Duật vừa đi. Một bên cho Viên Thư Duật nói tới có quan hệ Mạnh Sơn Điêu sự tình. Mạnh Sơn Điêu là một tà tu. Công pháp của hắn có thể hấp thu phụ nữ có thai trong bụng thai nhi một tia tiên thiên chi khí. Sinh ra được trẻ mới sinh. Đối với hắn mà nói sẽ không có như vậy hiệu quả. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ liên tục giết chết nhiều như vậy phụ nữ có thai. Còn có phụ nữ có thai trong bụng thai nhi. Căn cứ Hà Thanh Phong đám người suy đoán, Mạnh Sơn Điêu đến bình cảnh. Vì lẽ đó cần gấp hấp thu thai nhi tiên thiên chi khí đến tăng lên thực lực của chính mình. Nhất khả năng chính là, hắn gần nhất đang trùng kích nhất tiến thiên cảnh giới. Nói đến Mạnh Sơn Điêu khả năng đang trùng kích nhất tiến thiên cảnh giới. Thậm chí khả năng xung kích thành công. Hà Thanh Phong trên mặt thoáng hiện qua một vẻ lo âu. Hà Thanh Phong tự nhiên không biết. Viên Thư Duật là luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới. Cũng không biết Kỳ Huyền Quy sớm đã tới nhất tuyến thiên cảnh giới. Nếu như hắn biết rồi, thì sẽ không như vậy lo lắng. Đối với như vậy tà tu, Hà Thanh Phong tự nhiên cũng có thể đăng báo. Sau đó xin nhường Long Nha người đến giúp đỡ. Thế nhưng, quá trình này sẽ tiêu tốn thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này, không biết lại có bao nhiêu thiếu phụ nữ có thai sẽ bị giết chết. Không biết, cái này Mạnh Sơn Điêu sẽ sử dụng thai nhi trong cơ thể tiên thiên chi khí. Được thế nào tăng lên? Thành phố Cửu An cục cảnh sát thành viên, người người đều tức sôi ruột. Kỳ thực ở Mạnh Sơn Điêu sát hại cái thứ 7 phụ nữ có thai thời điểm. Bọn họ cũng đã cùng Mạnh Sơn Điêu đối đầu. Thế nhưng, Mạnh Sơn Điêu là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đừng nói bọn họ những người này không phải là đối thủ. Chính là súng ống, viên đạn, đều đối với Mạnh Sơn Điêu vô dụng. Vì lẽ đó, có thể nói, sau đó hai cái phụ nữ có thai, là bọn họ trơ mắt nhìn bị Mạnh Sơn Điêu giết chết. Nội tâm đối với những này bị người hại hổ thẹn. Đối với Mạnh Sơn Điêu không thể ra sức, đều muốn đem Hà Thanh Phong bức điên rồi. Biết được Viên Thư Duật cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cân nhắc một phen, liền quyết định tìm Viên Thư Duật. Ở Hà Thanh Phong xem ra, Viên Thư Duật so với Kỳ Huyền Quy cái này tiên thiên đại sư dễ nói chuyện nhiều. Rất nhanh, hai người liền đạt tới phụ nữ có thai vị trí phòng ốc. Viên Thư Duật dò ra thần hồn tra xét một phen. Phát hiện ở phụ nữ có thai vị trí phòng ốc xung quanh mấy căn phòng ốc. Đều là bên trong hệ thống cảnh sát người. Đi vào sân, liền nhìn thấy một hơn 30 tuổi nam nhân. Bất an ở trong sân đi tới đi lui. Hắn cái ghế bên cạnh trên. Ngồi một phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai trên cũng tràn đầy sầu khổ. Hiển nhiên, đối với mình tình cảnh đã hiểu rõ không thiếu. Nhìn thấy Hà Thanh Phong đi vào. Hai người con mắt đều là sáng ngời. Chờ nhìn thấy Viên Thư Duật. Hai người vẻ mặt trở nên ảm đạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.